Lão tướng, chương 29, bóng ma chung, góc truyện audio.com. Có từng trải của ngày hôm qua, ngày hôm nay Tào Khải Trí rất có lòng tin. Không chỉ nói gì nghe nấy đối với Trình Tụ, còn ngại tốc độ quá chậm, hận không thể miệng mọc đầy cả người Trình Tụ, ôm đồm toàn bộ thi đấu. Trình Tụ, không thấy được thi đấu, miệng mọc đầy cũng chỉ có thể nói bậy. May là như thế, ngày kế, Tào Khải Trí lại kiếm đầy một chậu đầy chén chật. Trước đó cậu cũng không cảm thấy mình tham tài. Nhưng giờ khắc này, tình cảnh này, tiền này số kia, thật là đoàn tụ sum vầy. Tào Khải Trí mặt mày hớn hở đếm tiền, hết sức phấn khởi từ bên trong đi ra. Vẫn chưa đi tới cửa, đã bị vài người ngăn cản. Các người muốn làm gì? Tào Khải Trí cười híp mắt hỏi. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ngoại trừ muốn tiền bâu ơ, việc khác đều nói được. Mấy người kia nhìn cậu ta cười nhạt khà khà, mày biết chỗ này là chỗ nào không? Dám ở chỗ này lắm bừa, muốn tìm chết hả? Tào Khải Trí hỏi ngược lại, tôi đâu làm bừa, mua vé số sao làm bừa được? Mở mắt thần, tuy rằng có thầy hướng dẫn của Trình Tụ cũng không khác gì mở mắt thần. Trên đường trở về mua thêm chút điểm tâm cho Trình Tụ. Ở lúc bản thân chưa phát hiện, cậu ta đã tự thắp sáng kỹ năng lấy lòng thần tài. Đối phương nghĩ, tao làm sao biết mày làm bừa như thế nào chứ? Nếu như một trận thắng, có thể hoài nghi mày thông đồng đấu thủ. Thế nhưng mỗi trận đều thắng. Vậy thì, bảo an trong lòng đố kỵ ước ao. Nét mặt lạnh hơn rất vô tình. Tao mặc kệ mày làm bừa như thế nào. Nói chung, mày từ hôm qua tới giờ, chỉ thắng không thua, điều đó không thể, có gì không thể chứ? Mắt nhìn cũng biết ai thua ai thắng rồi. Tào Khải Trí vừa cùng gã vòng quanh, vừa liều mạng nhìn cửa. Thời khắc mấu chốt, Trình Tụ và Tào Hy cũng không biết đi nơi nào. Mắt thấy xung quanh bắt đầu có người vây xem. Bảo an của sân đấu cương quyết, một đám người hô nhau mà lên. Ngăn trước mặt Vương Trấn và Tào Khải Trí, đem người dồn đến góc, một đường kéo đi tới cửa nhỏ. Tào Khải Trí biết một khi đi vào đi ra sẽ khó khăn. Ra hiệu ánh mắt cho Vương Trấn. Vương Trấn thừa dịp một người đưa tay đẩy cậu, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của đối phương dùng sức lắc một cái đẩy ra. Lại bỏ thêm một đá phía sau lưng, gắng gượng mà từ vòng vây xé ra một lỗ hổng. Bảo an vừa thấy động vào tay rồi, cũng không khách sáo, kêu gọi anh em hô nhau mà lên. Vương Trấn đón hơn phân nửa áp lực, Tào Khải Trí từ một hướng khác đột phá vòng vây. Sân đấu kinh doanh nhiều năm như vậy, đã mới khai trương có người không có mắt gây rối. Sau khi đứng vững gót chân, ai cũng biết không dễ chọc, cũng đều yên tĩnh. Công tác thường ngày của bảo an chính là ăn mặc đồng phục khuôn người dạng cún mà đi dạo. Để mọi người biết, nơi này có người nhìn bảng hiệu, thời gian quá nhàn rỗi. Mỗi bảo an nuôi tới trâu tròn ngọc sáng, thoạt nhìn hung ác, đánh nhau sợ hãi. Vương Trấn một mình đã đem bọn họ đánh tới không còn sức đánh trả chút nào. Ôi ôi ôi, một bài khúc thảm thiết êm tai vang lên liên tiếp. Vương Trấn một mình lao ra 3-4 mét, nghe được Tào Khải Trí gọi một tiếng. Quay đầu lại phát hiện Tào Khải Trí bị cánh tay đau nhức bụng đau nhói đau chân toàn thân cũng đau bị người chặn lại. Không thể làm gì khác hơn là lại giết trở về. Bảo an thấy cậu ta, tự động nhường đường đi. Vương Trấn tách vai của Tào Khải Trí đem kéo vào trong lòng. Sải bước đi ra ngoài. Chuyện này sân đấu vốn làm không được phúc hậu. Nào có ai thắng tiền rồi thì không được đi. Bản thân quản lý cũng biết. Nhiều lần căn dặn bảo an làm việc điệu thấp, ai ngờ bảo an bị đánh thảm như vậy. Trên mặt mũi này lập tức không nhịn được, lao tới đem bảo an vỗ đầu che mặt mà mắng một trận. Tự mình dẫn người đuổi theo, Tào Khải Trí biết sân đấu cấm kỵ cái gì, cái khó ló cái khôn mà la lên. Sân đấu thua tiền không thanh toán hết, muốn cướp tiền kìa, la bậy la bạ mà la lên, đem lực chú ý của người xung quanh đều kéo tới. Nhìn những người khác chỉ trỏ, quản lý của sân đấu phải dừng bước, giải thích một phen, nhất định nói Tào Khải Trí bọn họ là làm bừa, có người qua đường hỏi làm bừa như thế nào, quản lý cũng không nghĩ ra, mắt điếc tai ngơ mà thúc giục người chạy nhanh một chút. Vương Chấn và Tào Khải Trí tới cửa. Tào Hy và Trình Tụ vẫn không ở, Tào Khải Trí sợ người của sân đấu đuổi theo ra tới. Muốn trực tiếp quay về khách sạn, lúc này trên đường vắng vẻ, xe cộ ít qua lại, càng không cần phải nói xe taxi, tiếng bước chân của các nhân viên an ninh càng ngày càng gần. Hai bên đều rất khẩn trương, Vương Chấn và Tào Khải Trí nghĩ, xe mau tới đi, xe mau tới đi, các nhân viên an ninh nghĩ, chúng mày chạy mau, chúng mày chạy mau, người của quản lý hơn mười mấy người, nghe nói đóng thịt bụng bự này, bình thường cũng không vận động, hiện giờ vậy mà đầu tàu gương mẫu, chạy ra khí thế, chạy ra tốc độ, phong thái chạy ra đứng đầu, cũng là không dễ dàng. Nhưng bản thân của gã cũng không hài lòng, quay đầu quát các nhân viên an ninh đang chạy giống như động tác chậm vượt chướng ngại vật. Đều chạy nhanh lên chút cho tao. Bỗng nhiên, trên đường phố phát ra tiếng thắng xe chói tai lành lạnh. Một chiếc xe có rèm che từ trong hẻm nhỏ lao ra. Quẹo thật nhanh chạy như bay, vọt tới trước mặt Vương Chấn và Tào Khải Trí. Cửa vừa mở ra, Trình Tụ ngoắc bọn họ. Lúc này cũng không có ý nghĩ hỏi bọn họ tại sao lại có xe. Bọn họ nhảy lên xe đóng cửa bỏ chạy. Các nhân viên an ninh của sân đấu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng quản lý không chịu bỏ qua. Đứng ngốc ở đó làm gì? Chúng ta không có hả? Các nhân viên an ninh đi lái xe. Quản lý mang theo những người đi bộ lại đuổi theo một lúc. Mãi tới phần sau xe hoàn toàn rời khỏi đường nhìn mới tức giận dừng lại. Tào Hy lái xe vòng một vòng, đi vòng qua sân đấu cách đó không xa dừng lại, một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ven đường xem báo. Nghe được tiếng cửa mở, mới đứng lên cười cười với bọn họ, chiếc xe này tính năng thế nào? Tào Hy, khởi động rất chậm, người đàn ông trung niên, a ha, tôi mỗi ngày mở nó cũng không vượt qua 60, Tào Hy muốn trả lại cho ông ta. Tào Khải Trí hỏi Trình Tụ. Ông ta là ai vậy? Người đàn ông trung niên, khách của sân đấu, đơn giản chỉ nhìn không vừa mắt mà thôi. Có thể giúp một tay thật sự là quá tốt. Trình Tụ, người của cơ quan tình báo trung ương, nụ cười người đàn ông trung niên hơi cứng. Nhìn Tào Hy, lại nhìn Vương Chấn, vội ho một tiếng, làm sao nhìn ra được. Trình Tụ, thế giới này không có ai nghĩ đơn giản như chú vậy. Người đàn ông trung niên gấp lại tờ báo. Cục trưởng để tôi tới bảo vệ các cậu, nhìn ở trên phần tôi làm không tệ lắm, cũng không thể không vạch trần tôi. Tào Hy đáp, sợ rằng rất khó, sắc mặt của người đàn ông trung niên hơi khó coi. Tào Hy, bởi vì hiện giờ tôi rất muốn gặp một lần cục trưởng của mấy người. Cuộc hành trình mua vé số thắng lợi trở về, mỗi người 3/4 cũng rất hài lòng, chỉ có mình Tào Khải Trí có lời oán hận. Cậu ta nghĩ nếu không phải vị bằng cục trưởng kia không thức thời. Chiến quả của bọn họ không chỉ hơn thế. Từ thủ đô Tinh đáp xuống, trực tiếp ngồi xe chuyên dùng tới khách sạn của bàng Hạc Viên đã đặt trước Tào Hy và Trình Tụ cũng nhớ lại trước đây. Trong khách sạn, bàng Hạc Viên đã chuẩn bị một bàn lớn thức ăn. Ông ta hiển nhiên đã thăm dò nước cờ. Trình Tụ thích ăn, Tào Hy đối với Trình Tụ nói gì nghe nấy. Cho nên, chỉ cần cho Trình Tụ ăn no, tất cả dễ nói, một chiêu này hiển nhiên rất lấy lòng Trình Tụ rồi. Bàng Hạc Viên rất lên tay nghề, giả vờ hỏi han, đã mời mọi người ăn ăn ăn. Đoàn người ngồi xuống, vui chơi giải trí, trực tiếp đĩa CD. Bàng Hạc Viên còn muốn gọi món ăn, Trình Tụ xua tay cho biết đóng gói là được rồi. Người phục vụ dâng trà, bước vào lúc đang nói chuyện. Bàng Hạc Viên không nhanh không chậm uống trà, từ gần đây trải qua thế nào khơi mào trọng tâm câu chuyện. Tào Hy nhìn Trình Tụ không nhanh không chậm uống trà, dùng gần đây trải qua vẫn tốt kết thúc trọng tâm câu chuyện. Bàng Hạc Viên chưa từ bỏ ý định lại dùng mùi vị những món ăn này như thế nào khơi mào trọng tâm câu chuyện. Tào Hy không chiêu thức cũ, trực tiếp dùng mùi vị đồ ăn vẫn được kết thúc trọng tâm câu chuyện. Sau khi cậu tới tôi đi vài lần, bàng Hạc Viên rốt cục bỏ qua, đi thẳng vào vấn đề nói. Đảng Bảo Ích đã bước vào trình tự kết tội, chuyện đảng phái mới gia nhập như ván đã đóng thuyền, có vài tổ chức dân gian và phú thương cũng đang tự hoạt động riêng. Cạnh tranh rất kịch liệt, Tào Hy không nói một lời nhìn ông, Bàng Hạc Viên bị hắn nhìn một hồi không được tự nhiên. Thế nhưng nét mặt không lộ một chút, tôi đồng ý rồi, sẽ toàn lực ứng phó. Các cậu không cần lo lắng thế lực khác tạo áp lực cho các cậu. Thế nhưng, chính các cậu cũng phải cố gắng. Vết xe đổ của Đảng Bảo Ích vẫn còn. Trên mấu chốt này, ai bầu lại phiếu người đó chính là đụng nòng súng. Các cậu phải thành lập đảng phái mới. Phải thông qua khảo nghiệm của cử tri, lấy được tín nhiệm của bọn họ. Tào Khải Trí và Vương Chấn cũng đã nhíu mày. Trình Tụ và Tào Hy ngược lại không ngạc nhiên chút nào. Lúc trước Bàng Hạc Viên phải nhận lời khoản giao dịch này. Cũng là cùng đường, dự định trị ngựa chết thành ngựa sống. Ai ngờ ngựa thực sự trị sống. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Chẳng qua coi như ông ta có chút uy tín. Không trực tiếp đổi ý Tào Hy biết. Cho dù Bàng Hạc Viên đổi ý, bản thân hiện giờ cũng không nhúc nhích được ông ta. Đương nhiên, sau này nhất định sẽ hoàn lại gấp bội. Bàng Hạc Viên lấy ra một phần văn kiện cho hắn. Đây là điều kiện thể lệ chi tiết của thư mời. Các cậu tốt nhất có thể quét cao điểm số chút, chỉ cần không có trở ngại. Những thứ khác tôi đến nghĩ biện pháp, đây đã rất biết điều rồi. Tào Hy gật đầu, đem văn kiện đưa cho Tào Khải Trí. Tào Khải Trí nhìn thoáng qua, chân mày đã nhăn lại, tiền mới vừa vào túi còn chưa nóng, đây đã giữ không được rồi. Nói chuyện cũng không lâu lắm, Trình Tụ bắt đầu ngáp mệt chỉ muốn ngủ, Tào Hy đứng dậy tạm biệt, Bàng Hạc Viên đứng ở cạnh cửa, tiễn từng người một, Tào Hy người cuối cùng đi ra, đến phiên hắn thì, cơ thể Bàng Hạc Viên hơi nghiêng, lễ phép lại không đột ngột mà cản lại. Sao cậu có thể có phần văn kiện kia? Tào Hy cười cười, thân là cục trưởng cơ quan tình báo trung ương. Chút chuyện nhỏ như vậy, ông muốn biết, không phải dễ như trở bàn tay. Bàng Hạc Viên cười ha ha, đích xác là việc nhỏ. Tôi tùy tiện hỏi một chút, cha hay không cha cũng được. Càng là nói như vậy, càng chứng minh ông ta không đem nó làm việc nhỏ. Cha thì nhất định sẽ cha. Có thể tra được hay không chính là một chuyện khác, hắn từng làm phụ tá trưởng, đối với cơ quan tình báo trung ương có thủ đoạn nào không rõ như lòng bàn tay. Đối với mình có thân phận một lần nữa, đối với bịa đặt tạo nên lịch sử gia tộc, ở trước thực nghiệm, hắn cũng trải qua nhiều lần suy tính, cần phải bảo đảm không sơ hở, cho dù Bàng Hạc Viên điều tra, Tào Hy cũng dám cam đoan, tuyệt đối tra không ra cái gì. Hiện giờ lo lắng nhất là Tống Dục, không biết cậu ta nắm trong tay chứng cớ gì, xảy ra hậu chiêu gì. Chẳng qua ở trước mặt Trình Tụ, hắn nửa chữ không đề cập tới, quyết định phải bảo vệ người ở bên cạnh mình, những chuyện khác cũng không đáng nhắc tới. Tống Dục không xuất hiện là tốt rồi, vừa xuất hiện, hắn sẽ cho cậu ta biết, tự mình bắt cóc người trong lòng của người khác sẽ có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Bàng Hạc Viên làm người tốt cho tới cùng, muốn để cho người khác không cảm kích cũng không được, không chỉ phái xe chuyên dùng đưa đón, còn dự tính 4 gian phòng của khách sạn Duyệt Lai, để bọn họ an tâm ở lại, ngủ được thoải mái. Đương nhiên, cũng có người có hành vi oán giận biểu đạt mãnh liệt đối với loại được việc không đủ việc xấu có thừa này. Tào Hy ngồi ở bên giường, ủy khuất nhìn Trình Tụ tắm rửa xong chuẩn bị ngủ. Anh thực sự không cảm thấy kỹ năng ấm giường của tôi rất chuyên nghiệp sao? Giờ là mùa hè, tính chất đặc biệt của tôi là đông ấm hạ mát. Trình Tụ, nơi này có hệ thống điều hòa bên trong. Tào Hy, thứ đa dụng này không tốt cho cơ thể. Ấm áp tinh khiết tự nhiên mới là ấm áp thật sự. Trình Tụ ôm lấy gối nằm đánh hắn. Tôi muốn ngủ, Tào Hy dãy dụa sắp chết. Lúc ở tinh hệ mỹ nữ. Chúng ta đều ngủ cùng nhau. Trình Tụ, khi đó điều kiện gian khổ. Tào Hy, chúng ta phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Trình Tụ buông gối nằm, cười lạnh một tiếng, thực sự không đi. Tào Hy tặng nụ cười ấm áp, ngủ ngon. Trình Tụ nhìn chằm chằm Tào Hy đi tới cửa. Cửa vừa mở ra, đã thấy Tào Khải Trí một tay cầm tiền, một tay chuẩn bị nhấn chuông cửa. Tào Khải Trí nói. Các cậu đêm nay ở một phòng hả? Tào Hy còn chưa lên tiếng. Trình Tụ đã trả lời. Cũng không phải, tao khải trí, thế nhưng tôi đã đem trả một phòng kia rồi. Trình Tụ trưng Tào Hy. Tào Hy giơ hai tay biểu thị mình vô tội. Lập tức tặng Tào Khải Trí một ánh mắt khen ngợi làm tốt lắm. Tào Khải Trí, giờ trả phòng, tính nửa ngày tiền phòng. Có thể đem nửa ngày tiền phòng lấy về. Tôi đem căn phòng của Vương Trấn cũng trả luôn. Cậu ta và tôi ngủ chung. Được rồi, ngủ ngon, Trình Tụ. Tào Hy mất mát đóng cửa lại. Nói với Trình Tụ, không còn cách, chỉ có thể chen chúc một đêm rồi. Trình Tụ nhìn anh không nói lời nào. Tào Hy cười khổ một cái. Tôi ngủ sofa dưới đất cũng được. Trình Tụ về đến phòng. Giật lại chăn, ngã đầu liền ngủ. Thế nhưng chừa lại nửa cái giường. Loại ám chỉ này xem không hiểu. Tào Hy đã không phải là Tào Hy rồi. Mà là Tào Ngu. Anh phi thật nhanh vào phòng tắm tắm rửa. Toàn bộ hành trình Trình Tụ chú ý tiếng động của hắn. Sau khi khẳng định hắn ta đi vào. Lập tức ngồi dậy lật ra quyển nhật ký kia, đọc qua loa hai trang, lại ở lúc Tào Hy sắp đi ra, đem đồ trả về, nhảy lên giường giả bộ ngủ, bản lĩnh giả bộ ngủ của y là số một, Tào Hy cũng không phát hiện, đứng ở bên giường nhìn dịu dàng một hồi, cúi người ở trên trán y nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Khẽ nói, ngủ ngon, chờ người nằm xuống một nửa giường kia, Trình Tụ mở một con mắt. Liếc một cái, quyển nhật ký kia có độc, mấy ngày không đọc đã khó chịu, nếu như Tào Hy mỗi ngày dính chặt như thế, y có nên sau này lúc đi WC mới đọc hay không? Thượng tướng đại nhân hơi phiền muộn, cũng may phiền muộn này rất nhanh đã được giải quyết, bởi vì Trình Tụ là học sinh vượt cấp, được yêu cầu đi trường học báo danh sớm một tháng, tham gia học bổ túc, Tào Hy vốn muốn từ chối. Thế nhưng Trình Tụ đồng ý rồi, cũng nhận được nhất trí ủng hộ của Vương Trấn và Tào Khải Trí. Vương Trấn nói lời nói thấm thía, xây dựng nền móng tốt rất quan trọng, không có nền móng, kiến thức bậc trên sẽ đồ sộ, cũng không vững vàng, Tào Khải Trí, lời như vậy một chút cũng không giống như lời cậu nói. Không phải vì cậu lười biếng không làm buổi chiều trà sao? Tại sao tôi có thể là loại người như vậy? Để chứng minh cậu ta không phải loại người như vậy, Trình Tụ biểu thị bản thân muốn mang gà men. Gà men bao gồm 3 nội dung sau đây. Cơm trưa, buổi chiều trà, đồ ăn vặt, Vương Trấn tự kiểm điểm sâu sắc nền móng có thực sự quan trọng như bản thân nói như vậy hay không. Trình Tụ bắt đầu đến trường. Trọng tâm của Tào Hy đã toàn bộ đặt ở trên những điều kiện để xây đảng phải mới. Như loại có tinh thần nòng cốt để tích cực hướng lên là thuộc về rất dễ giải quyết. Tào Hy theo chính trị nhiều năm như vậy, rất rõ bí quyết của những văn kiện này thông qua là gì. Thế nhưng giống như người ở trung tâm đảm nhiệm chức vụ chủ yếu. Nhất định phải 3 người trở lên có bối cảnh trình độ học vấn cao đẳng. Từng tiếp nhận tư tưởng tiên tiến từng làm ra cống hiến nhất định đối với xã hội nhân số thành lập ban đầu phải trên 10.000 người nhất định. Phải thu được 3 ủng hộ của cử tri tinh hệ trở lên vân vân. Là thuộc về cần lực mạnh đánh xuống. Vương Trấn, ở chỗ Phó Thần Hy có rất nhiều người. Không chỉ 10.000, việc này không phải một phút là có thể giải quyết sao? Tào Khải Trí, đó là di dân tinh. Vương Trấn, di dân tinh không thể được sao? Cậu ta và Tào Khải Trí là bạn học tiểu học, tình bạn có từ nhỏ, nhưng sau này đường của hai người đi không giống nhau. Tào Khải Trí là dưới thúc giục của Tào gia, con cháu cách mạng của xã hội tinh anh, mà cậu ta sớm đã ra xã hội, thi đấu thủ cơ giáp, đả thủ, lính đánh thuê, lăn lộn một đoạn thời gian rất dài. Nếu không phải lúc Tào Khải Trí trưng dụng lính đánh thuê gặp lại, hai người cũng sẽ không tiến tới với nhau, nhưng khó có được, mặc dù bối cảnh khác nhau, quan hệ của hai người lại gắn bó rất tốt. Nghe Vương Trấn hỏi ra vấn đề không điệu như thế, Tào Khải Trí vẫn kiên nhẫn trả lời. Suy nghĩ tới di dân tinh quá nhiều, xây cất của rất nhiều địa phương còn chưa đủ hoàn thiện. Lúc bỏ phiếu bầu cũng không cách nào tiến hành giám sát mạnh mẽ. Cho nên, bọn họ không cách nào bỏ phiếu bầu. Vương Trấn cau mày, như vậy à, Tào Hy, 10.000 người không là vấn đề. chỉ cần đồng ý dùng tiền, là sẽ nhiều người ký tên tham gia. Trước phải giải quyết là làm ra cống hiến nhất định với xã hội. Sắc mặt Tào Khải Trí khó coi, lẩm bẩm, tình hạng còn chưa sửa, nhưng đây cũng không thể ngăn cản quyết định của Tào Hy. Quyên tiền từ thiện đi, Tào Khải Trí, Tào Hy, chẳng qua trước lúc này, cậu nhất định phải đóng gói một cái. Tào Khải Trí, nghe được Tào Khải Trí chuẩn bị tham gia đội ngũ minh tinh chính trị. Trình Tụ Quốc Tiết trở về ủng hộ, Tào Hy vui vẻ nhất, đóng gói Tào Khải Trí đã lên cấp rồi. Vốn là mua ít đồ gửi đi, giờ nâng cấp tới làm diện mô và huấn luyện hành động. Diện, mặt, mô, màng, lớp da mỏng, GT, lớp da mỏng trên mặt, theo mình hiểu có thể là nói ẩn dụ về việc đắp nặng lên một hình tượng khác so với bản thân mình. Tào Khải Trí, làm diện mô tôi cũng nhịn, nhưng huấn luyện hành động là cái gì? Tào Hy, rèn luyện lực tương tác của cậu. Tào Khải Trí, chó cũng rất thích tôi. Tào Hy, vậy mà đem cử tri so sánh với chó. Xem ra chỉ số thông minh của cậu cũng cần huấn luyện một chút. Tào Khải Trí, ý của cậu không phải vậy. Nhưng, ý của Tào Hy thật sự là ý vậy. Lúc Tào Khải Trí đi vào một nơi được gọi là công ty khai não, cả người cũng không tốt rồi. Trình Tụ và Vương Trấn đi theo vài ngày. Nhìn cậu từ giai công tử mới hai mươi mấy tuổi chậm rãi bị Tào Hy tàn phá trở thành một nam mang mắt kính tô son chát phấn. Nội tâm tràn đầy may mắn hên đó không phải là tôi. Mỗi lần nhìn Tào Khải Trí từ phía sau Tào Hy đi tới, bọn họ đều sẽ sinh ra một loại thán phục giống như sức sống thật là mạnh mẽ. Sau khi nhịn một tuần, Tào Khải Trí bùng nổ, cậu nói chuyện nghiêm túc với Tào Hy. Đừng lãng phí tiền nữa. Nhìn trên phần nguyên nhân cậu rất biết học hỏi. Tào Hy gật đầu biểu thị. Được rồi, đại khái thời tiết quá nóng. Nội tâm của mỗi người cũng bùng cháy như một ngọn lửa. Hôm nay không chỉ một người bùng nổ thượng tướng đại nhân vĩ đại bị giáo viên học bổ túc mời phụ huynh. Tào Khải Trí và Vương Trấn tranh nhau cướp đoạt. Nhưng cộng lại cũng không có cướp lại được Tào Hy. Tào Hy mặc âu phục đeo caravat. Đem mình dọn dẹp rất sạch sẽ đẹp trai. Giáo viên học bổ túc mới vừa tốt nghiệp từ trường sư phạm. Chừng 20, độc thân, đang đứng ở đối với tình yêu có ước mơ. Đối với hôn nhân có áp lực của tuổi tác. Thấy Tào Hy, ước ao và áp lực đều chiếm được thăng hoa. Biến thành lý tưởng thực chất. Cô cố nén kích động hỏi Tào Hy mấy tuổi. Có bạn gái hay chưa? Dùng giọng nói dịu dàng. Thái độ uyển chuyển hàm xúc biểu đạt lo lắng đối với Trình Tụ thường xuyên trốn học. Tào Hy cười híp mắt hỏi. Thành tích của em ấy thế nào? Giáo viên học bổ túc. Thành tích kiểm tra cũng không tệ. Đứng đầu, thiên phú của em ấy rất tốt. Nếu như có thể chăm chỉ học thì tốt hơn. Đứng đầu là nói không khách sáo. Rõ ràng là hạng nhất cả lớp. Trước đến giờ hạng nhất. Vẫn hạng nhất. Tào Hy đối với thành tích của Trình Tụ là rõ mười mươi. Hỏi, thành tích hạng nhất, vẫn không thể chứng minh em ấy chăm chỉ học bài sao? Giáo viên học bù hơi bị nghẹn, rất nhanh lại đáp, nhưng kỷ luật trong lớp phải tuân thủ chứ. Thành tích tốt không có nghĩa là tất cả. Tào Hy, cô để em ấy tuân thủ kỷ luật là vì học bài. Học bài là vì đạt được thành tích tốt, nhưng thành tích tốt không có nghĩa là tất cả. Xin hỏi, tại sao phải tuân thủ kỷ luật, anh trai lại đẹp trai, bị chất vấn như thế, giáo viên học bù cũng có chút không nhịn được, chẳng lẽ em ấy trốn học là do phụ huynh các người cho phép? Các người giáo dục con trẻ như thế, không cần tôn trọng giáo viên, không cần tôn trọng nhà trường, muốn đi học thì đi học, không muốn đi học thì không đi, Tào Hy như trước vẫn duy trì phong cách nhẹ nhàng, mỉm cười nói. Không, tôi chỉ nói cho em ấy biết, em ấy không thể chọn giáo viên, nhưng em ấy có thể đem thời gian dùng ở nơi có tác dụng hơn. Từ văn phòng đi ra, Tào Hy liếc mắt đã thấy được Trình Tụ và một đám bạn nhỏ cùng chơi của mọi nhà. Một bạn nhỏ giơ nắm tay lên, uy hiếp Trình Tụ, mình đây là phô tông canon. Một, nổ cậu một cái sẽ chết chắc. Trình Tụ biểu thị khinh thường, tốc độ cậu chậm như rùa. Lúc nổ mình cũng đã chạy mất, người bạn nhỏ, không có khả năng, mình là thượng tướng Thường Liệt, tốc độ mình rất nhanh. Trình Tụ, mình là thượng tướng Lâm Doanh, tốc độ mình nhanh hơn. Lường Người, thượng tướng Thường Liệt tốc độ nhanh nhất, Lâm Doanh là ai hả? Ha ha ha ha, còn có thượng tướng Lâm Doanh ư? Người bạn nhỏ cười tới ngã trái ngã phải. Mặc dù Trình Tụ không có biểu tình gì, nhưng Tào Hy cảm giác mình thấy được cô đơn, đau lòng vô cùng. Tụ Tụ, về nhà. Trình Tụ ngẩng đầu một cái, đã thấy Tào Hy đứng ở dưới trời chiều, người khoác áo khoác màu vàng, mặt lộ tươi vui quen thuộc, vươn tay ra với y. Trình Tụ đẩy ra mọi người, đi tới bên cạnh hắn, nhìn nhìn cái tay kia, đặt lên trên, sau đó, thì không buông ra. Tào Hy dắt y tới cửa, lên xe còn không muốn buông. Trình Tụ, cậu không buông tay không cách nào đóng cửa. Tào Hy khom lưng, nói nghiêm túc, Lâm Doanh là thượng tướng vĩ đại nhất. Trình Tụ, tôi biết, Tào Hy, nếu có người quên, tôi sẽ để bọn họ nhớ lại một lần nữa. Trình Tụ lắc đầu, tôi nghĩ không thì làm thi đấu thủ chuyên ngành cơ giáp thực tế hơn. Sáng lập kỷ lục cho những lạc hậu, sẽ có vô số hậu bối nhìn kỷ lục mà nghiến răng nghiến lợi với cậu. Muốn quên cũng khó. Tào Hy, 1, photon cannon, súng phóng xạ, một loại súng trong game StarCraft và StarCraft 2, cách chương.